Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, hài lòng plop. Cái này là toàn châu Âu không khí hiện trường cuồng nhiệt nhất ve tần sân thi đấu. Mặc dù cách màn hình, nhưng trên khán đài Lam Phương trận truyền đến tiếng gầm vẫn như cũ rung động lòng người. Ve tần sân thi đấu đã từng chế tạo qua toàn châu Âu cao nhất decibel. 129 decibel tiếng hò hét. Chính tại giới thiệu đoạn tuyên đột nhiên ngừng miệng. 2 giây về sau hắn mới hưng phấn hô to nói. Nhìn, đó là best, thật là best. Đã từng thân là cầu thủ chuyên nghiệp đào ủy trong lời nói mang theo hâm mộ. Hoàn toàn chính xác là best, chỉ bất quá không phải người. Mà là xòe ra cầu. Ve tần sân thi đấu bắc trên khán đài, vô số fan hâm mộ giơ tay lên bên trong cùng tấm. Một cái lam cầu thủ xuất hiện tại khổng lồ trên khán đài. Hắn người mặc lam quần áo chơi bóng, nghiêng người, hơi ngang đầu mắt nhìn phía trước. Mặc dù chỉ là cái hình dáng, nhưng tung bay lên quần áo chơi bóng trên 38 thị vô cùng rõ ràng. Khó có thể tưởng tượng, đào ủy cũng không biết rõ là nói best vẫn là tại nói những cái kia fan hâm mộ. Hiện trường quảng bá viên cao giọng hò hét. Cuối cùng là, chúng ta, sân nhà fan hâm mộ cùng kêu lên hô ứng. Best, cuối cùng đi ra sân bóng là 2 cái người. Dortmund vương bài Nuri Sahin, cùng với Sanker 04 vương bài best. Đây là best tại đi vào Sanker 04 về sau. Lần thứ nhất cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo. Vị trí này thuộc về đội bóng vương bài, thuộc về đội bóng trọng yếu nhất cái kia cầu thủ. Một tay kéo lấy bóng đồng, một tay nâng lên hướng về bắc khán đài fan hâm mộ bóng đá ngoác ra hiệu. Best trên mặt hiện ra là phức tạp khó tả thần sắc. Mặc kệ là Blackburn, vẫn là Wolfsburg, Sanker 04. Đáng yêu nhất vĩnh viễn là những này fan hâm mộ. Chỉ cần ngươi cố gắng, bọn họ liền hài lòng thậm chí sùng bái ngươi. Nhưng trong lòng có rộng lớn mục tiêu best trong lòng rất rõ ràng. Mặc kệ ở chỗ này cuối cùng lấy được thành tích như thế nào, Sanker 04 vĩnh viễn chỉ là hắn tạm thời điểm dừng chân. Mắt liếc Dortmund cầu thủ, Rakit không khỏi quay đầu nhìn một chút best. Cùng tối hôm qua dự đoán giống như đúc, Sahin, Rasbender, Sahin, Shinji Kagawa, Grosskroy, Ba Lan trung phong Lewandowski ngồi tại dự bị chỗ trên. Hiện tại hắn còn không cạnh tranh được Barrios. Hậu phòng tuyến trên chủ lực tận ra, Weidenfeller chấn giữ cửa lớn, Subotic cùng quyến rũ mà tạo thành trung vệ hợp tác, Sermetzer chấn thủ cánh trái. Mà phải đường là mùa giải trước chủ lực Oimela. Best quay đầu nhìn thấy Pisek ngồi tại dự bị chỗ trên. Trước đó làm bài tập thời điểm, Best đã phát hiện Klopp không để cho Pisek đánh bên phải hậu vệ, mà là đánh phải biên phong hoặc bên phải tiền vệ. Sanker 04 trận đấu này cùng trên một trận đá với Real Madrid đại thể đồng dạng. Chỉ là dùng kinh nghiệm phong phú hơn mé xeo đơ thay đổi rồi hao huyết. Cái này trận Đông Á Derby lập tức liền muốn mở màn rồi. Đoạn tuyên một lần nữa mắt nhìn đã nhìn. Rất nhiều lần danh sách. Đông Á Derby kỳ thật tại Bundesliga không tính là hiếm lạ. Gần nhất mấy năm mỗi cái trận đấu mùa giải đều sẽ tới mấy lần. Nhưng lần này là khác biệt. Không tệ. Lần này Đông Á Derby hàm kim lượng phi thường cao. Bên trên đào ủy tiếp miệng nói, Best là Sanker 04 tổ chức hạch tâm, thậm chí là đội bóng số 1 ngôi sao cầu thủ, mà Shinji Kagawa tại chuyển nhượng Dortmund về sau cấp tốc ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Không chỉ có lớn thụ khen ngợi hơn nữa 2 lần tiến vào tốt nhất đội hình. Trừ cái đó ra, còn có Hao Tuấn Mẫn cùng Asuto Uchida. Từ góc độ này nhìn, đúng lúc là 2 cái Hoa Kiều cùng 2 cái người Nhật Bản. Để cho chúng ta nhìn xem, ai có thể trở thành trận đấu này chủ giác. Trận đấu bắt đầu sau, Đầu tiên đứng ra là Shinji Kagawa. Mặc dù sân bóng bầu không khí nhìn lên đến rất đáng sợ, nhưng cầm xuống 7 thắng liên tiếp, Dortmund không sợ hãi chút nào. Ếch, một bộ này tất cả mọi người là xem quen rồi. Đều nhìn mấy thập niên. Tại Klopp chỉ huy xuống, Dortmund đảo khách thành chủ. Vừa vào trận liền chế trụ Schalke 04. Trước giờ dùng tới thân một cái rất nhỏ động tác giả lung lay xuống đối diện Pekarik. Shinji Kagawa đột nhiên khởi động liền ngừng mang qua lội bóng vượt qua đối thủ bên trong cát. Sau đó cấp tốc ra bóng đưa cho đường biên Götze. Götze cầm banh tại chỗ quay người vòng qua trở về thủ Fafan. Đột nhiên lòng bàn chân sau này dẫm mạnh. Kiến tạo tiến lên Sermetzer đưa bóng lội đi. Chờ mé Söder bổ đi ra. Westerman hiệp phòng đến lớn cấm khu tuyến trên thời điểm. Sermetzer không có lựa chọn tiếp tục đột phá, mà là đem bóng xuyên qua. Sườn bộ Shinji Kagawa làm bộ đột phá nhưng mở ra hai chân. Để bóng từ dưới đũng quần bỏ qua. Tiếp vào bóng ra là trước cắm Sahin. Người Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp chân trái đem bóng xoa tiến cấm khu. Cao tốc trước cắm Shinji Kagawa bộ ngực ngừng bóng sau tại nhỏ cấm khu tuyến trên xuyên qua. Làm cho người cảnh đẹp ý vui phối hợp. Shinji Kagawa, Barrios, đặc sắc dập tắt lửa. Paraguay tiền vệ nhỏ bên trong cấm khu đụng bắn. Neuer dũng cảm dùng mặt đem bóng ngăn cản ra ngoài. Bất dũng dám cũng không được. Khoảng cách gần như thế. Muốn tránh đều trốn không thoát. Gia hỏa này quá tặc rồi. Bess nhè răng trợn mắt nhìn lấy Dortmund số 23. Shinji Kagawa đầu óc đủ tốt làm. Nhắm ngay sườn bộ chỗ trống làm phối hợp. Có lẽ đây là Klopp an bài. Bess quay đầu mắt liếc bên ngoài sân. Maga chính tức giận lớn tiếng quát lớn bị nhẹ nhõm thoảng qua Pekarik. Mà Klopp đại lực vỗ tay. Klopp hoàn toàn chính xác làm rồi an bài. Hơn nữa xa không chỉ điểm này. Sau đó phạt góc bên trong. Neuer đơn quyền đưa bóng đánh bay. Biết rõ đồng đội đánh bóng phương hướng Bess trước giờ chạy đến vị trí. Bess cầm banh. Hiện tại đến phiên Schalke 04 rồi. Trên khán đài fan hâm mộ đang chuẩn bị hò hét trợ uy. Nhưng sau một khắc, Grosskreutz nhanh như mãnh hổ nhào tới. Dùng cả tay chân để Bess không thể thoát khỏi. Götze cấp tốc chạy tới vây kín. Mà Shinji Kagawa, Barrios thậm chí Sermetzer, Sahin đều tại xung quanh bố phòng cắt đứt Bess chuyền bóng lộ tuyến. Toàn trường ép sát, đoạn tuyên rất là kinh ngạc. Đây không phải trước trận đoạt bức vây, là toàn trường ép sát. Không tệ, mặc dù Subotic cùng Hume chính tại trở về thủ, nhưng bao quát Sahin, Bender, Sermetzer đều nhào tới, ngay tại chỗ phản đoạt. Đào ủy gãi gãi đầu, đây là từ Barcelona cái kia học được. Cái này 2 năm, Guardiola tại Barcelona phổ biến toàn trường ép sát. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Barcelona cái này 2 năm như thế phong quang, bộ này chiến thuật có thể chiếm 3-4 thành công lao. Bess cố gắng không chế bóng kháng trụ sau lưng Grosskreutz, liên tục làm rồi cái 2 lần động tác giả, nhưng hắn tại thượng đế thị giác trông được đến. Chính mình tất cả chuyền bóng lộ tuyến đều bị phá hỏng rồi. Hơn nữa Götze lập tức liền muốn vây kín. Cuối cùng Bess chỉ có thể đem bóng đá đến Grosskreutz trên đùi phản đạn ra đường biên. Một lần khả năng phản kích cuối cùng biến thành cái đường biên bóng. Toàn trường ép sát, Bess quay đầu mắt liếc bên sân Maga. Bộ này chiến thuật đối Schalke 04 là có rất mạnh tác dụng khắc chế. Bởi vì Mandzukic còn không có hòa vào đội bóng, truyền cắt vị trí chạy không thuần thục. Tại đối thủ ép sát xuống, giữa trận chưa hẳn có thể đem bóng ngược lại bắt đầu. Quả nhiên, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Schalke 04 mất bóng rồi. Thứ 15 phút đồng hồ, Shinji Kagawa lần nữa thoảng qua rồi Pekarik. Cái sau mặc dù đưa tay kéo túm, nhưng người Nhật Bản đoạt tại ngã xuống đất trước đem bóng phân cho Götze. Götze liên tục lắc lư tại Westerman bổ phòng bị bên trong cắt. Messender tại lớn cấm khu tuyến trên hướng ngang di động phủ kín. Hai quả cầu viên đều bị Götze mang đi sau. Gia hỏa này đột nhiên gót chân nhẹ nhàng linh hoạt một đập. Từ dưới đất bò dậy đến một đường gia tốc Shinji Kagawa tại lớn cấm khu tuyến trên nhận bóng giết. Vào rồi cấm khu, bả vai lắc lư động tác giả lừa xuống bổ phòng Matip từ nay trở đi bản thân lần nữa gia tốc giết vào. Rồi nhỏ cấm khu, trung lộ, Adam Simpson nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy xinh đẹp như vậy phối hợp cuối cùng không có thể đi vào bóng. Trung lộ Barrios đã trống không? Nhưng Shinji Kagawa so với hắn nghĩ càng gan lớn. Gia hỏa này mắt liếc trung lộ Barrios sau. Đột nhiên cấp tốc lên chân. Đây là chân bên trong sườn đệm bóng. Chuẩn bị phủ kín đối phương truyền trong Neuer trong lòng mát lạnh. Bóng ra từ bên chân của hắn chui vào rồi gần góc. Guau, úp úp úp, lớn mật Nhật Bản giữa trận. Hắn hoàn toàn đánh bại Neuer. Giang hai cánh tay bay lượn tại ve tần sân thi đấu Shinji Kagawa vừa chạy đến bên sân. Hưng phấn Klopp đã cuồn cuộn mà tới. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó một cái đem Shinji Kagawa bỗng nhiên ôm lấy. Đối mặt cái này loại mất bóng, Bess vậy lộ ra rất bất đắc dĩ. Vô luận là Westerman, Messelder vẫn là Neuer đều không có phạm sai lầm. Có lẽ Pekarik cần muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng cũng không phải chính trách nhiệm. 1-0, Shinji Kagawa tạm thời dẫn trước Bess, đoạn tuyên có hơi thất vọng. Đối mặt khi thế hung hăng Dortmund, Sanker 0-4 tiến công hoàn toàn không đánh nổi đến. Đều một khắc đồng hồ rồi. Bọn họ thậm chí không thể tấn công vào 30 mét khu vực. Hoàn toàn chính xác. Dortmund đoạt quá hung. Dortmund điên cuồng chúc mừng bị trọng tài cưỡng ép kết thúc. Trên khán đài tiếng xuýt càng ngày càng vang. Hướng đi huấn luyện viên chỗ Klopp nhìn chằm chằm trên trận. Tại Lam cầu thủ bên trong tìm kiếm ra hỏa kia. Không chịu đến, nhất định phải theo lấy Maga. Hiện tại ta tìm tới cái tốt hơn. Thời khắc này Klopp vừa lòng thỏa ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.